Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 329, một khối ruộng tốt. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất. Dịch thần cùng bé gái từng người phát xong thề sau. Dịch thần lập tức tỉnh lại, vẫn cứ nằm ngoài ngọn núi đỉnh tuyết đọng trên. Đầu phía trước cái kia chi thổ vương tham quả nhiên mất đi linh tính, biến thành một cây phổ thông thiên niên linh dược. Trên người hắn tình huống vẫn cứ không được tốt. Dương Xuân Tuyết dung quả khổng lồ dược lực còn tại thân thể trong tùy ý tán loạn. Ngươi muốn mạng sống, liền nghe ta. Thanh âm của tiểu cô nương ở dịch thần trong đầu vang lên. Ngươi nói, dịch thần trả lời, ta cái phương pháp này chỉ có thể cho ngươi đem dược lực tản mất, kỳ thực không bằng ngươi công pháp tu luyện cao minh. Bé gái suy nghĩ một chút nói rằng, nói mau, những thuốc này lực chính là bùa đòi mạng, ta còn giữ chờ chết sao? Thái hư đan đỉnh quyết, quả thật có thể đem Dương Xuân Tuyết dung quả dược lực luyện hóa. Chỉ là tốc độ quá chậm, chờ hắn luyện hóa xong, mệnh đều không còn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bé gái rất mau đem tản mất dược lực phương pháp nói cho dịch thần. Sau 3 canh giờ, dịch thần rốt cục đem trong thân thể Dương Xuân Tuyết dung quả dược lực tan hết. Đến lúc này hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là quá bất cẩn, vốn là cho rằng thiên niên linh dược chân hỏa đều luyện hóa không được là có thể ăn bậy, lần này cửu tử nhất sinh. Nguyên thần cùng thân thể đều chịu đựng to lớn thống khổ, cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít hấp thu chút ít Dương Xuân Tuyết dung quả dược lực, để nguyên thần của hắn cùng thân thể đều có tăng mạnh. Giải trừ nguy cơ sau, dịch thần rốt cục bò lên, ngồi xếp bằng ở bạch tuyết trên, chậm rãi khôi phục thân thể tiêu hao. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta thân phận của ngươi chứ? Dịch thần một bên khôi phục, đồng thời hỏi, ta phải là một khí linh. Bé gái không chút do dự nào, nói rằng, khí linh, trong này nơi nào đến khí linh? Dịch thần nghi hoặc không rõ, nguyên bản hắn cho rằng, cô bé này là thổ vương tham thông linh biến thành, bây giờ xem ra căn bản không đúng, ta nhớ không rõ. Bé gái nói rằng, ngươi khi đó là cố ý theo ta. Chính là định tứ kỳ đoạt xác. Dịch thần trầm giọng hỏi, mặc dù bé gái là gián tiếp cứu hắn, có thể tưởng tượng muốn đoạt xá hắn sự, cũng làm cho trong lòng hắn không thoải mái, không kém bao nhiêu đâu. Ta tìm đến ngươi động tĩnh quá lớn, ba người kia ngu xuẩn hãy cùng ta chạy. Bé gái không để ý lắm nói, ngươi tại sao tuyển chọn ta? Ba người kia không phải theo ngươi chạy sao? Kỳ thực không phải càng thuận tiện, còn đối với ta đuổi tận cùng không buông. Dịch thần trong lòng càng là không rõ, bởi vì thân thể của ngươi khá là thích hợp, miễn cưỡng có thể chứa đựng ta. Ba người kia ngu xuẩn thân thể thực sự quá yếu, ta e sợ vẫn không có đoạt xác, thân thể liền tan vỡ. Bé gái không e dè nói, ngươi cẩn thận nán lại ở thổ linh tham trong chẳng phải là càng tốt hơn. Ta như thường có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Dịch thần nói rằng, ta nán lại ở thổ linh tham bên trong. Thông qua truyền tống trận thì, thổ linh tham chiếu dạng sẽ tan vỡ. Thân thể của ngươi liền không giống nhau. Là ta nhiều năm như vậy, ở đây gặp đặc biệt nhất thân thể. Tuy rằng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng thích hợp nhất ta đoạt xác. Bé gái mang theo thèm nhỏ dãi giọng nói. Ngươi nói ngươi ở đây đợi rất nhiều năm, biết những địa phương nào có thiên niên linh dược sao? Lúc trước chịu đựng Dương Xuân Tuyết dung quả dược lực, dịch thần thân thể cùng nguyên thần e là cho dù là nghỉ ngơi ở này linh dược viên trong, e sợ cũng sẽ không triệt để khôi phục, năng lực nhận biết tất nhiên giảm nhiều. Nếu như cái này tự xưng khí linh bé gái thật sự ở đây nán lại hồi lâu, vậy khẳng định biết nơi nào có thiên niên linh dược, hắn trực tiếp đi hái chính là. tuyệt đối so với hắn dùng năng lực nhận biết tìm kiếm càng nhanh hơn, càng thuận tiện. Kỳ thực từ ta có ký ức khởi, liền vẫn ở nơi này. Sau đó mỗi cách mấy chục năm, thì có như ngươi nhân vật như vậy đi vào, ở bên trong tìm kiếm thiên niên linh dược, nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là tìm đến thiên niên linh dược mừng rỡ như điên. Ta liền phi thường hài lòng, nhưng là đợi đến lâu, ta liền muốn đi xem một chút, nhưng thử nghiệm rất nhiều phương pháp, sẽ không có một lần thành công. Bất quá lần này gặp phải ngươi, ta nhất định có thể thành công. Bé gái hay là chưa từng có cùng người nói chuyện nhiều, nói đến không để yên không còn. Tuy rằng bé gái không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, Dịch Thần nhưng mừng rỡ lên. Này tự xưng khí linh bé gái, hẳn là đối với này linh dược viên trong thiên niên linh dược rõ như lòng bàn tay mới đúng. Cấp độ kia hắn khôi phục một ít sau, đi tìm lên khẳng định phi thường dễ dàng. Chỉ là đem thiên niên linh dược trang ở nơi nào, trái lại thành một cái chuyện buồn rầu. Hiện tại hắn từ trúc dược lâu trong cũng đã có 11 cây thiên niên linh dược. Trên đất thổ vương tham đã không chứa nổi, lại tìm đến thiên niên linh dược đều không có chỗ thả. Sau 20 ngày, một sơn cốc bí ẩn trong, Dịch Thần trên lưng cõng lấy tử trúc dược lâu, bên trong chứa đầy các loại trái cây, ít nhất có 20-30 viên. Nếu là có những người khác ở đây, tuyệt đối sẽ đem con người cả kinh rơi xuống. Này 20-30 viên không giống nhau trái cây, mỗi một viên đều là làm người điên cuồng thiên niên linh dược. Ngoài ra, Dịch Thần trên cổ, trên cánh tay, trên eo, toàn bộ dùng tế đằng điều xuyến lên, treo đầy các loại thảo hình, rễ, cái hình, nấm, chi loại đủ loại linh dược, cũng toàn bộ đều là thiên niên linh dược. Dịch Thần đều suýt chút nữa không nhúc nhích đường. Bé gái quả nhiên không có lừa hắn, đối với này linh dược viên trong thiên niên linh dược hiểu rõ, liền quả thực nàng nhà vườn rau tử như vậy quen thuộc. Những này thiên niên linh dược gộp lại đều có gần 100 cây, hơn nữa cây cây đều là thành quen. Có điều Dịch Thần như vậy trắng trợn không kiêng dè hái thiên niên linh dược cũng là gặp phải phiền toái, chí ít bị 5-6 nhóm người vây đuổi chặn đường hơn. Cũng may trong đầu bé gái đối với này linh dược viên nhất sơn nhất thủy đều rõ như lòng bàn tay, hắn mới có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Nhưng trên người hắn mang thiên niên linh dược thực sự quá nhiều, liền như trong đêm tối đom đóm như vậy dễ thấy. Người khác cách 10 dặm, cách xa 8 dặm đều có thể cảm ứng được trên người hắn nồng nặc cực điểm thiên niên linh dược khí tức. Đặc biệt lúc trước ở trong hang động sử dụng cửu tu linh văn đỉnh tìm kiếm hai người, cùng với một đơn hệ mộc linh căn gia hỏa mang theo 3 người, quả thực so với mũi chó còn linh, một chú ý liền bị đuổi theo. Dịch Thần hiện tại là thật sự rất khổ não, trên người thiên niên linh dược thực sự quá nhiều, e sợ tiến vào linh dược viên phần lớn người đều mới vừa nhận biết được. Hắn hiện tại nếu như hướng về lối ra truyền tống trận càn, tuyệt đối sẽ bị người đổ vững vàng. Cũng may vẫn chưa có người nào chính diện gặp hắn, bằng không hắn liền thật sự chết chắc rồi. Đi tới nơi này cái sơn cốc bí ẩn trong, đó là tự xưng khí linh bé gái, nói là có biện pháp đem hắn hết thảy linh dược khí tức đều che lấp lên. Dịch Thần căng thẳng cản chậm cản, rốt cục đi tới tiểu ở giữa thung lũng. Hắn nhìn thấy một khối ruộng tốt, khoảng chừng 3 trượng to nhỏ, phi thường ngược lại, bên trong có nhấn chìm đến mắt cá chân thanh thủy. Linh điền mặt trên mịt mờ lượn lờ, nhàn nhạt tản ra, mang theo có linh tính, dĩ nhiên che lại trên người hắn hết thảy thiên niên linh dược tổng hòa. Đây là cái gì? Dịch Thần muốn trong đầu bé gái hỏi. Đây chính là cô nãi nãi trước kia thân thể, lẽ nào bản cô nãi nãi không có nói cho ngươi biết? Bé gái cùng Dịch Thần quen thuộc sau, lại khôi phục từ trước ngữ khí,